Đứa con gái của sói. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đêm ca nó không ngủ được, đâm ra thức cả đêm nên hôm nay trong nhà xuất hiện một con gấu trúc người làm đã đem đồ đi học của nó lên phòng nó mặc vào, thoa ít phấn để che quầng thâm tránh mọi người lại lo bước xuống dưới nhà mọi người lại tiếp tục ngỡ ngàng. Tóc nó được buộc lên, để mái thưa còn có mấy sợi tóc bung ra xõa xõa bay bay trước mặt nhìn vô cùng đáng yêu nha, đôi môi mỏng đỏ môi mấp máy, cái mũi nhỏ phập hồng thở, đôi mắt long lanh nhìn xuống dưới chân đi từ từ, ôi cứ như một thiên thần từ trên trời đi xuống vậy đó. E hèm, mọi người làm việc đi, ông chủ tịch phải công nhận nó rất là đẹp luôn nha. Thấy mọi người như vậy ông ho khan để mọi người tập trung, ngồi vào bàn ăn nó hỏi. Con sẽ học ở đâu ạ? Nó cười hỏi làm ai đó đang ăn vô tình nhìn thấy tim lại bị chật nhịp. À, lát sau ăn xong thằng Khải sẽ đưa con đi học, con sẽ học chung trường với nó mới lớp 10 thôi, con sẽ học 11, ông điềm đạm trả lời nó. Nó dạ một tiếng rồi bắt đầu ăn. Ăn xong, nó chạy ra trước sân nên Khải đang dắt chiếc mô tô phân khối lớn, nó hí hởn nói cười. Khải à, xe cậu đẹp đấy, được ngồi trên đây chắc thích lắm he he. Nó giờ giờ cái xe cười. Lại cười, chết tiệt thật là muốn cắn cho nát môi ra mà. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ai bảo cô sẽ đi với tôi vậy? Đi bộ đi, cô không đáng để ngồi trên chiếc xe này đâu. Biết đâu, cô đến đây vì có mục đích không chính đáng. Khải Kề gần mặt nó nói thầm. Nó không nói gì mặt thoáng buồn, nó muốn biết vì sao nó lại ở đây và muốn biết lại mọi chuyện lắm chứ, nhưng cố đến mấy chỉ làm đầu thêm đau thôi. Nó bặm môi nói, tôi không có hứng nói với cậu nữa, nào đưa tôi đi học. Nó toang leo lên xe Khải thì Khải đã hất ra văng ra khỏi chiếc xe yêu quý nói. Cô, đi, bộ, Kề gần mặt nó nói rồi leo lên xe, lúc vọt đi còn căng cho nó cái gì đó. Là bản đồ, coi như tên này cũng không đến nỗi, nó cười rồi te te chạy đi. Trên đường nó cứ lẩm bẩm, vòng chỗ này rồi vòng chỗ kia, vòng mãi gần cả tiếng đồng hồ nó mới tìm được cái trường. Nó đứng trước trường mà trầm trồ khen ngợi. À, về cái miêu tả nhà trường gì đồ AE không rành lắm nên cỏ nha, biết nó to đẹp và hoành tráng được rồi. Nó a lên một tiếng rồi cười tươi, nhưng cái nụ cười tắt ngắm sau vài giây, môi nó giật giật, người nó cứng đờ. Cổng trường đóng rồi, là cái tên Khải chết tiệt không cho đi nhờ để lạc đường rồi đến trễ thế này đây mà. Hết cách, nó đành trèo tường vào, với cái thân thủ của nó thì chỉ một cú lấy già nhẹ thôi nó đã vô cùng dễ dàng vượt qua cái tường cao 2 mét rồi. Hí ha hí hởi chạy vô trong, lật lật lại cái bản đồ xem đang là chỗ nào. Vừa bước vừa coi bản đồ trong tay trong vô thức không biết đã đi lạc đến xó nào, vắng vẻ âm u ca. Nó khẽ dừng lại, nấp vào bụi cây gần đó nghe ngóng. Đại ca bảo sư thằng Khải, mà hôm mày đã làm gì với nó? À à ha ha, thì ra mấy tên này hôm trước đâm cậu Khải ya ha ha, chết chắc rồi tụi mình ơi ha ha. Nó suy nghĩ trong đầu rồi cười như điên, thì tại nó chạy nhanh ca đàn em bên tao đâm nó được một nhát với đánh mấy cái chơi thôi à, tên kia chề môi tỏ vẻ tiếc nuối. Cả bọn xì xầm gì nữa đấy mà nó nghe không rõ, không nhiều chuyện nữa, nó lẻn đi men theo bụi cây chạy ù ra ngoài. Á, cả hai đồng thanh, là do nó chạy ra không nhìn đường nên đâm sầm phải Huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội trưởng hội học sinh trường Star, rất đẹp trai và phong độ, cực kỳ thích giúp người khác, tốt bụng, nhiều âm, thích học lớp 12 và nhà cũng có tiếng tăm trong nước. Xin lỗi à, nó cúi người xin lỗi Huy, ngẩng mặt cao lên thì nó thấy người Huy cứng đờ, không một tí cử động, nó lắc lắc Huy. Anh gì ơi, có nghe gì không? Xin lỗi vì đâm trúng anh nhé. Nó cười cực tươi nhìn Huy, làm tin anh lại xốn sang, về với hiện tại mặt anh đo đỏ ngượng ngùng trả lời. À, à không sao đâu em, anh ngập ngừng, trước giờ chưa có cô gái nào làm anh thành ra thế này cả, toàn ngược lại mà, sao hôm nay tình hình khác đến thế cơ chứ. Vâng à, anh không sao thì tốt rồi, vậy chào ạ, nó lại cười. Bà quỷ nhỏ ăn cười miết, định quay đi thì, à mà khoan, cho em hỏi phòng hiệu trưởng nằm ở đâu ạ, nó chớp chớp cười tinh nghịch hỏi, cái bộ dễ thường của nó làm ai kia xịt cả máu mũi. Ôi ôi anh có sao không, có khi nào lúc nãy em đâm mạnh ca không? Nó lo lắng đưa tay chùi cho Huy, anh chỉ ngước đầu lên cười ngượng ngùng. Nó dìu anh tới gốc cây ngồi, mở trong ba lô lấy ra một chai nước suối, khôi ra và đưa cho Huy. Anh uống này đi, lỗi cũng do em bất cẩn, ca làm chi không biết. Nó nói rồi tự cốc đầu mình, ôi cái vẻ tự kỳ trông cực đáng yêu của nó làm tim Huy cứ rộn cả lên, anh gãi đầu nói, à không sao đâu, mà khi nãy em hỏi anh phòng gì ấy nhờ. Anh làng chuyện khác cho đỡ ngượng. À phải rồi, em hỏi phòng thầy hiệu trường, em là học sinh mới ạ, rất vui được gặp anh. Nó cười tươi quay sang bắt tay làm quen với anh đưa tay bắt lại ạ, gì mà mềm ca vậy nè, dễ thương chết mất, và đây là cái suy nghĩ của anh khi chạm vào tay nó đấy à, mềm mại, trắng trẻo còn rất ấm nữa làm anh sướng chết mất, rời bàn tay cũng có hơi luyến tiếc nhưng vậy cũng đủ sướng rồi. Ha ha, Huy chỉ nó phòng hiệu trưởng rồi anh chào nó về lớp. Cách chương.